Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Lâm Tử Thần đột nhiên xuất hiện. Quân Ngọc Hành ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quân Ngọc Cần, không có nói nữa, quát lớn, đem Nhan Phủ mọi người, toàn bộ bắt lấy, nếu có phản kháng, giết không tha, là, thần tôn, quỷ quân tuân lệnh. Lập tức xoay người phất tay, làm bọn thị vệ hành động. Lại vào lúc này, thị vệ một người tiếp một người ngã xuống đất. A, này quỷ quân không nghĩ tới này viên trung thật sự bị hạ độc. Quân Ngọc Hành nhìn tuấn nhan thượng sát ý làm cho người ta sợ hãi căm tức nhìn Quân Ngọc Cần. Quân Ngọc Cần nhìn sát ý làm cho người ta sợ hãi Quân Ngọc Hành, cười đến đắc ý nói, Hoàng huynh, ngươi biết không? Có chút chim chóc chú định không phải bị nhốt ở nhà giam. Chúng nó đều có lóng lánh tự do thắng lợi thời điểm. Chim chóc tự do tự cứu, mới có thể trở thành cường giả bay lượn khắp nơi trời cao. Nhìn xuống thiên hạ, vì ngày này, ta đã chuẩn bị 10 năm lâu. Tấn công Thiên Hải Cung, có thi cổ, bổn cung cảm thấy sẽ có rất lớn phần thắng, mới có thể một năm phục một năm luyện chế thi cổ. Nhưng hôm nay thế cục không giống nhau, các ngươi phụ tử hai người vào Nhan Phủ. Này liền bớt lo nhiều. Chỉ cần các ngươi phụ tử vừa chết, dư lại sự tình đều dễ làm. Chỉ bằng một cái Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, lại có thể như thế nào đâu. Này đó độc, đủ để giết này đó Bích Vũ vệ đội. Vừa vạn, bọn họ lại chỉ nghe nhớ hoa hiệu lệnh. Hiện giờ đã chết, đào cũng sạch sẽ. Hoàng huynh, ngươi hiện tại hẳn là biết. Nhất thú vị chờ đợi chính là tương lai, chung quanh Bích Vũ vệ đội còn ở một người tiếp một người. Ngã xuống đất, Quân Ngọc Hành nhìn đau lòng không thôi. Này đó đều là năm đó cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, Quân Ngọc Hành phía sau một người. Hắc y nam tử, 25 đến 26 tả hữu tuổi tác, biển xanh cung y sư Sở Mục. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút chúng độc thị vệ. Lập tức thần sắc nghiêm cẩn tiến lên bẩm báo. Thần tôn, thật là kịch độc, mau chóng đem đại hoàng phi mời đi theo mới là. Loại này kịch độc, thần cũng không có thể ra sức. Quân Ngọc Hành gật gật đầu. Hiện giờ Tịch Nhi trọng thương, hôn mê bất tỉnh, việc này thật đúng là xảo. Cô, ngươi quả thực quá vô sỉ, quá ác độc. Quân Nhớ Hoa giận chỉ vào Quân Ngọc Cần. Thân mình cũng là từng đợt nhũn ra. Quân Ngọc Hành bỗng nhiên ngước mắt. Trán thượng gân xanh bạo khởi. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen trường kiếm. Không lưu tình chút nào hướng tới Quân Ngọc Cần đã đâm đi. Bọn họ huynh muội hai người tu vi lực lượng ngang nhau. Chính là hắn cảm giác chính mình tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái đan. Dược ăn vào. Quân Ngọc Cần cười lạnh. Đứng ở tại chỗ, nhìn kia hướng tới chính mình đã đâm tới kiếm, nàng chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, một chưởng nhanh chóng đánh vào Quân Ngọc Hành trên lưng, phốc. Quân Ngọc Hành nháy mắt miệng phun máu tươi, Quân Ngọc Cần một chưởng này, suýt nữa làm hắn ngã quỵ trên mặt đất, làm cao cao tại thượng thần tôn, có từng như vậy nan kham quá. Phụ quân. Quân Nhớ Hoa nóng vội lảo đảo thân mình chạy tới đỡ Quân Ngọc Hành. Quân Ngọc Cần trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ phụ tử hai người, mắt phượng toàn là thắng lợi bừa bãi. Nàng cười lạnh nói, Hoàng huynh, muốn trách thì trách chính ngươi quá nhân từ. Biết rõ Ngọc Cần có như vậy tâm tư, còn luyến tiếc động thủ, nhất định phải cấp Ngọc Cần cơ hội, bận tâm huynh muội tình ý. Này cũng khiến cho Ngọc Cần có thời gian bố trí hết thảy, này đó độc. Ít nhiều sư phụ ta, mới có thể làm Hoàng huynh cũng trở nên như thế suy yếu. Ngọc Cần tu vi tuy rằng cùng Hoàng huynh không sai biệt lắm. Nhưng nếu thật sự quyết đấu, Ngọc Cần căn bản là không phải Hoàng huynh đối thủ, đê tiện. Quân Nhớ Hoa ánh mắt xâm hàn nhìn trước mắt này tâm như xà hiết cô. Quân Ngọc Cần hơi hơi cúi đầu, môi đỏ như máu, tươi đẹp bắt mắt, một đôi mỉm cười mắt phượng, thẳng thấu nhân tâm, môi đỏ hơi hơi dơ lên, không nhanh không chậm, có chút đắc ý vênh váo mà nói, Nhớ Hoa, cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ cần tưởng trở thành cường giả, phải không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đê tiện một ít, lại có Di Phương. Quân Ngọc Cẩn ngạo mạn ngẩng đầu, nhìn Đào Thành một mảnh bích vũ vệ đội, tâm tình đại duyệt, hiện tại, chỉ cần giết Hoàng Huynh cùng quân Nhớ Hoa, nàng liền có thể tự trực tiếp sát nhập biển xanh cung, nóng rực dương quang. Có chút chói mát, chiếu quân Ngọc Cẩn màu đỏ rực quần áo càng thêm chói mát. Nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm quân Nhớ Hoa cùng quân Ngọc Hành. Đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Hoàng Huynh, Nhớ Hoa, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, quân Ngọc Cẩn nói xong. Trong tay ngưng tụ khởi một cổ cường đại tu vi, hướng quân Nhớ Hoa cùng quân Ngọc Hành trên người đánh tới, nhưng mà... ngay sau đó, cổ tay của nàng đã bị roi cuốn lấy. Lâm Tử Thần phi thân ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn quân Ngọc Cẩn, hắn lạnh lùng nói. Thật lớn khẩu khí, nếu ngươi tưởng chịu chết, kia bổn vương liền thành toàn ngươi. Lâm Tử Thần khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, đáy mắt sát ý vội hiện, một đôi ánh mắt giống xem người chết giống nhau âm độc mà nhìn chằm chằm quân Ngọc Cẩn, thần nhi. Ngươi đi mau, ngươi đánh không lại nàng, quân Ngọc Hành không nghĩ tới thần nhi sẽ đột nhiên lại đây, Lâm Tử Thần, quân Ngọc Cẩn quay đầu lại nhìn đến thật là Lâm Tử Thần. Nháy mắt vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn tứ giai tu vi, vì sao có thể khống chế được nàng cửu giai tu vi, ra ra. Hoàng thúc, các ngươi không có việc gì đi, Lâm Tử Thần lo lắng hỏi, hắn là nhận được Hồng Ngọc tin tức chạy tới. Hồng Ngọc vẫn luôn giả trang thành Nam Cung Tú bộ dáng lưu tại Nhan Mộng Thư bên người. Hôm nay lộ nếu không phải nàng kịp thời thông báo, ở tu luyện hắn. Còn không biết biên cư nhiên đã xảy ra như thế đại sự tình, thần nhi. Ngươi mau rời đi, quân Nhớ Hoa hô. Này độc quá mức với bá đạo. Ngay cả Sở Mục đều không có biện pháp, Lâm Tử Thần lại không hốt hoảng chút nào. Hắn khóe miệng hơi hơi một xả. Hai tròng mắt lãnh liệt bức người. Toàn thân lộ ra nồng đậm cường giả uy nghiêm. Lâm Tử Thần chỉ có tứ giai tu vi. Căn bản là không phải quân Ngọc Cẩn đối thủ. Bất quá hỗn độn giới sư phụ là 12 giai tu vi. Sư phụ có thể ở hắn ra tay thời điểm, đem hắn tu vi giáo huấn ở hắn tu vi. Như vậy cách làm, chỉ có 12 giai cường giả mới có thể làm được, quân Ngọc Hành kinh giác. Không khỏi cẩn thận nhìn chăm chú vào Tôn Nhi, cảm nhận được trên người hắn hơi thở rất cường đại. Hắn hơi hơi nhíu mày, không chỉ có là quân Ngọc Hành không có phát hiện. Quân Ngọc Cẩn phát hiện. Nàng phẫn nộ nhìn Lâm Tử Thần liếc mắt một cái, tưởng kéo về chỉ chính mình tay, lại phát hiện không thể tránh thoát mảy may, hừ. Lâm Tử Thần hừ lạnh một tiếng, hắn tay nhỏ chung nháy mắt nhảy lên cao khởi thành phiến ngọn lửa. Ở trong không khí tư tư thiêu đốt, từng luồng khói nhẹ ở trong không khí rõ ràng, ta mẫu thân nói qua, dòng khí chung lại lợi hại độc, đều đánh không lại một phen hỏa, ngươi tìm chết. Quân Ngọc Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi kẹp mãnh liệt linh khí bàn tay hướng tới Lâm Tử Thần tập kích mà đi. Trưởng phong mang theo ngọn lửa, cực nóng trước người, nàng vừa ra tay chính là sát chiêu. Vì chính là tốc chiến tốc thắng, Lâm Tử Thần tới, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng tùy thời sẽ đến. Đây là quân Ngọc Cẩn giờ phút này đặc biệt lo lắng, quân Ngọc Cẩn chiêu chiêu ngoan độc. Lâm Tử Thần cũng không ngoại lệ, chiêu chiêu tuyệt tình lãnh khốc, dục trí quân Ngọc Cẩn vào chỗ chết, hai người chi gian quyết đấu. Hùng hổ, hủy thiên diệt địa, nhiệt khí bức người, quân Ngọc Hành đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới thần nhi tu vi thế nhưng như thế chi cao. Thế nhưng có thể cùng Ngọc Cẩn quyết đấu. Hết chương.